Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, Người Phản Bội Tin Tức. Đao Du, đây là một cái Thiệu Huyền rất lâu không nghe được cái tên, nhưng vẫn trí nhớ sâu sắc. Đây là số lượng không nhiều bị Viêm Giác Bộ Lạc liệt vào tất sát danh sách người. Ban đầu lợi dụng tộc nhân, phản bội mưu sát Viêm Trích trở Viêm Giác du khách. Sau này thoát đi không thấy bóng dáng. Ở Viêm Giác Bộ Lạc về đến chốn cũ sau, thủ lĩnh cùng Vu mấy lần phái người đi ra ngoài lúc, đều cùng mấy vị đầu mục bí mật đã thông báo. Gặp được Đao Du cái này người, giết không tha. Nhưng là, Đao Du giống như mất tích giống nhau. Thậm chí có người suy đoán, tên phản đồ kia phải chăng đã chết. Rốt cuộc, đó chỉ là một du khách mà thôi. Thiệu Huyền không nghĩ tới, bây giờ lại có thể lần nữa nghe được cái tên này. Đao Du ở nơi này. Thiệu Huyền trên mặt nghiêm túc. Bên cạnh Lôi Cùng Đà cũng đã nghe nói qua Đao Du sự tình. Nhớ được thủ lĩnh cùng Vu giao phó, cũng kiên quyết thi hành. Nghe được này cũng thu cái khác tâm tư. Liền nghĩ đem tên phản đồ kia tại chỗ chém. Nhìn thấy Thiệu Huyền ba người phản ứng, Tô Cổ trong lòng sáng tỏ. Vì phòng ngừa bị hiểu lầm, tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Không, chúng ta Lạc Diệp Thành không có bất kỳ bộ lạc đuổi ra. Rất nhiều bộ lạc phản đồ ở bị đuổi ra khỏi bộ lạc sau, đầu sẽ nhờ cậy chúng ta chủ nô. Trước kia Lạc Diệp Thành cũng có. Chỉ là sau này phụ vương cùng bộ lạc người hợp tác sau, những thứ kia người liền giao cho bộ lạc người xử trí. Coi như là đưa cho bộ lạc người lễ vật. Nhìn xuống Thiệu Huyền sắc mặt, Tô Cổ tiếp tục nói. Bất quá, Lạc Diệp Thành như vậy, cái khác thành nhưng cũng không. Không ngừng có bị bộ lạc vứt bỏ người tiến vào sa mạc thành, trở thành nô lệ tay thuận hạ cao cấp nô lệ. Mặc dù mỗi một lần bộ lạc đội ngũ đi tới sa mạc, đều sẽ đi tìm những thứ kia bị đuổi giả, cũng đuổi giết, nhưng mà, hiệu quả quá nhỏ. Rốt cuộc, sa mạc nhưng là chúng ta chủ nô địa bàn. Tô Cổ lời này có ý ám chỉ, là nói cho Viêm Giác ba người, muốn tỉnh táo, không nên vọng động, thật muốn đuổi giết, phản đồ không làm thịt, chính mình lại bị chém. Đao Du không phải là bị đuổi đồ đằng chiến sĩ. Hắn là một cái du khách. Thiệu Huyền nói. Bất quá, nhìn Tô Cổ vẫn là một mặt mờ mịt. Không phân rõ đuổi giả cùng du khách đến cùng có cái gì khác nhau. Hắn cũng không nói tỉ mỉ nữa. Mà là dò hỏi. Đao Du bây giờ ở nơi nào? Trước kia ta không biết. Mới vừa ta hỏi Xích Thạch. Hắn nói. Năm ngoái ở đấu thú thành gặp qua Đao Du. Tô Cổ nói. Trước kia hắn chỉ muốn làm sao né tránh hai vị huynh trưởng đào hố. Sống thế nào xuống tới. Làm sao đề thăng nô dịch năng lực. Cũng sẽ không đi chú ý cái khác. Bây giờ cùng Viêm Giác người hợp tác. Liên quan đến Viêm Giác. Tự nhiên cũng sẽ dụng tâm nhiều hỏi thăm. Đấu thú thành. Thiệu Huyền lần đầu tiên nghe nói. Hắn chỉ biết là trên sa mạc mấy cái chủ nô thống trị thành. Nhưng mà. Lúc trước Tô Cổ cho hắn những tư liệu kia bên trong, cũng không có đấu thú thành danh tự này. Đó cũng không phải là mỗi một cái chủ nô thống trị thành, chỉ là chủ nô nhóm hàng năm vui đùa địa phương. Tô Cổ cho Viêm Giác ba người giải thích, đấu thú thành ở sa mạc chỗ sâu, là trong sa mạc lớn nhất ba vị chủ nô xây dựng địa phương, dùng cho lúc rảnh rỗi chơi nhạc. Sau này cảm thấy chỉ có ba phương không có ý gì, liền gọi lên trên sa mạc cái khác thành chủ nô nhóm đi qua, cùng chung chơi nhạc. Đấu thú thành, danh như ý nghĩa, là dùng cho đấu thú địa phương. Rất nhiều chủ nô sẽ đem chính mình thuần dưỡng mãnh thú dắt qua đi. Ở đấu thú thành cùng cái khác chủ nô nhóm sở thuần dưỡng tỷ đấu. Đao Du chính là ở đấu thú thành đại biểu Bạch Thạch thành một phương. Chiến thắng phụ vương thủ hạ một con mãnh thú. Tô Cổ nói. Chờ một chút, đấu thú trong thành đấu thú, tại sao Đao Du sẽ ra sân? Thiệu Huyền hỏi, Đao Du chính là đối phương bên kia thú. Tô Cổ một mặt chuyện đương nhiên, có rất nhiều nô lệ vì lấy lòng chủ nô chứng minh giá trị của bọn họ. Hội chủ động nhắc tới ra sân, thắng mà nói, bọn họ có thể từ chủ nô nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn. tỉ như giải trừ một tầng gông xiềng. Chủ nô nhóm ở lần đầu nô dịch nô lệ thời điểm, mặc dù giao cho bọn họ khác một loại năng lực, nhưng cũng cho bọn họ đeo lên gông xiềng, khóa lại bọn họ hướng càng cao địa phương phát triển lộ. Muốn đề thăng, sẽ phải nhường nô dịch chủ nô cho bọn họ mở khóa. Giải trừ một tầng gông xiềng, liền có nghĩa cái kia nô lệ có tăng lên cơ hội. Dĩ nhiên, cho dù là nô lệ, cũng có tư chất bất đồng. Chủ nô giống như là mồi lửa một dạng, cho bọn nô lệ một loại thiên phú, mà có thể đem như vậy thiên phú phát huy đến như thế nào trình độ, liền chỉ có thể nhìn chính bọn họ rồi. Tô Cổ mà nói cho ra rất nhiều tin tức, Thiệu Huyền trong lòng đem những cái này đều ghi nhớ. Còn Đao Du, có thể từ một cái không có bao nhiêu lực lượng du khách, lừa đến tộc nhân vật liệu, ở trở thành nô lệ sau còn có thể bình yên leo đến cùng cao địa vị. Cũng lại đạt được càng đại năng lực, hiển nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Cho dù trong đó có thể có viêm giác du khách thiên tư nguyên nhân ở bên trong, nhưng đồng thời cũng có thể nhìn ra, Đao Du người này, xảo trá, ác độc, có tâm nhãn. Ban đầu không chút nào do dự đem giúp qua hắn Viêm Trích đám người lừa đến cái gì cũng không có. Liền người biết hắn thưởng thức. Bất quá, như vậy người, trở thành nô lệ, thật sự sẽ một lòng một dạ sao? Nghe nói, rất nhiều người đều muốn Viêm Giác người khi nô lệ. Bất quá, các ngươi Viêm Giác người trở thành nô lệ số lượng cũng không nhiều. Tô Cổ nói, không nhiều ý tứ là, trừ Đao Du. Còn có cái khác Viêm Giác sau người chọn khi nô lệ. Thiệu Huyền cau mày, hình như là vậy, Tô Cổ không xác định. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thấy Thiệu Huyền ba người khó coi sắc mặt, Tô Cổ vốn còn muốn nói chính mình cũng muốn Viêm Giác nô lệ lời nói. Không nói ra khỏi miệng, bộ lạc người, tựa hồ đối với nô lệ phi thường bài xích, vẫn là không đề cập nữa. Những thứ kia phản đồ, sỉ nhục, lôi đối những thứ kia trở thành nô lệ Viêm Giác người tức giận vô cùng. Đặc biệt là cái Đao kia Du, mưu sát tộc nhân còn không nói, thế mà còn trở thành nô lệ. Nhìn lôi hận không thể lập tức cầm đao đi chém người. Đà tranh thủ thời gian kéo hắn, mặc dù trong lòng cũng tức giận, nhưng đà minh bạch bây giờ ba người tình cảnh, theo mới vừa Tô Cổ mà nói. Đao Du tự hồ là Bạch Thạch Thành người, hơn nữa ở bên kia nô lệ trong, địa vị cũng không thấp, nếu là chính mình ba người tùy tiện đi qua mà nói, còn thật không chiếm được hảo, Bạch Thạch Thành cùng chúng ta quan hệ cũng không hảo, Xích Thạch hoài nghi đoạn thời gian trước bên trong thành phát sinh sự tình chính là Bạch Thạch Thành gây nên, cũng hoài nghi đến Đao Du trên người, cho nên mới nghe được Viêm Giác người thời điểm có chút phòng bị. Tô Cổ giải thích, Thiệu Huyền gật đầu, cái này có thể hiểu được. Bất quá, Đao Du cái này người, uy hiếp quá lớn, đối Viêm Giác người có thể không chút nào do dự lừa gạt hạ sát thủ. Ở bên ngoài còn tổng cho Viêm Giác kéo thù hận, như vậy người, vẫn là sớm đi giải quyết hết hảo. Đang nói, Thiệu Huyền nghe phía bên ngoài một tiếng ưng minh, có tình huống, Thiệu Huyền chạy ra cửa. Nhìn bầu trời, chuyện gì xảy ra, Tô Cổ thấy Viêm Giác ba người thần sắc ngưng trọng, bất an trong lòng, cách đó không xa, canh giữ ở ốc đảo Tiền Trì bên cạnh đốc thúc đưa nước Xích Thạch cũng qua đây. Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì, Tô Cổ cũng không đáp, mà là nhìn hướng Thiệu Huyền, hắn chính mình cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiệu Huyền nhìn trên bầu trời ưng, giơ tay chỉ hướng một bên. Cái hướng kia, có tình huống, Xích Thạch liếc nhìn không trung ưng, dừng một chút, bước nhanh tới chào hỏi cái khác nô lệ canh gác, chẳng lẽ lại là cướp ốc đảo? Xích Thạch trong đầu nghĩ, không trách Xích Thạch như vậy hoài nghi, này phiến ốc đảo mặc dù không lớn, nhưng mà ốc đảo ở trong sa mạc đủ chân quý, thành cùng thành chi gian chiến tranh cùng mâu thuẫn rất nhiều thời điểm cũng là bởi vì ốc đảo mà. Khởi. Tiếu trên bầu trời ưng lại kêu một tiếng. Đây là lần nữa nhắc nhở. Tới rồi, Thiệu Huyền nói. Mọi người nhìn về phía nơi xa gò cát. Liên miên chập trùng gò cát bên trên. Xuất hiện mấy cái di động điểm đen. Những thứ kia đều là chạy động người. Những thứ kia người chính gào thét. Chiều ốc đảo bên này chạy tới. Những thứ kia đều là Lạc Diệp Thành nô lệ. Tô Cổ ánh mắt không tệ. Ở những nô lệ kia càng chạy càng gần sau. Phân biệt ra được là nhị ca nô lệ. Phía trước người nọ ta đã thấy. Mấy ngày trước nghe nói phụng nhị ca mệnh lệnh ra khỏi thành làm việc. Tô Cổ khi đó bổn nghĩ hỏi. Thăm một chút hắn nhị ca đến cùng dự tính làm cái gì. Nhưng là không thể hỏi thăm thành công. Những thứ kia người ra khỏi thành sau liền biến mất. Tô Cổ phái đi ra ngoài người theo dõi không công mà về. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này nhìn thấy. Phía sau bọn họ tựa hồ có vật gì đáng sợ đang đuổi giết. Lôi nói, hắn có thể cảm giác được nhanh chóng tới gần nguy cơ. Giống như là ở trong rừng núi gặp được cường đại hung thú. Có loại làm người ta răng run hàn ý. A Huyền, đà nhìn hướng Thiệu Huyền. Ánh mắt hỏi chờ lát nữa như thế nào phản ứng. Thiệu Huyền ra giấu tay. Cái này ở đi săn thời điểm là lẳng lặng trông chờ ý tứ. Rốt cuộc, nơi này không phải Viêm Giác bộ lạc, mà là chủ nô địa bàn. Bọn họ không ắt muốn liều mạng đi chiến đấu. Theo những nô lệ kia càng chạy càng gần. Thiệu Huyền nhìn thấy, đất cát thượng, có hạt cát đang lưu động. Tựa hồ dưới đất cát có cái gì đang nhanh chóng xuyên qua lại. Cũng đi vòng qua những nô lệ kia phía trước. Bành, những nô lệ kia phía trước. Đất cát nổ lên, một cái thân ảnh khổng lồ từ đất cát dưới lao ra. Mang gai đột nhiên thô ráp vảy bao trùm toàn thân. Tròn co con ngươi phong tỏa đất cát thượng những thứ kia sứ mạng chạy nhanh người. Đứng lên nửa người bên trên. Mở ra miệng to tựa như sắp nuốt con mồi mãng xả như vậy. Liên thông phần hở đều phình to rồi một vòng. Mang răng nhọn miệng to như cấp tốc đánh vào cái xẻng. Rơi xuống sau. Lại bỗng nhiên hoành truyền. Trong nháy mắt, bốn cái nô lệ kể cả trên đất hạt cát, đều bị xúc nhập cự thú trong miệng. Lưu sa thú, là lưu sa thú. Ốc đảo bên này, có nô lệ hét lên thành tiếng. Lưu sa thú, nghe nói bọn nó có thể chế tạo cát chảy. Liền bị người lấy danh tự này. Đồng thời, cũng bị một ít người ta gọi là vì trong sa mạc vạn thú chi vương. Không chỉ là bọn nó thân thể cao lớn cùng cường hãn lực công kích. Còn có bọn nó kia thân như hạt cát giống nhau màu sắc thân thể. Bọn nó làn da, huyết dịch, xương cốt chờ một chút. Đều là cát vàng giống nhau màu sắc. Đặc biệt là bọn nó giác. Màu sắc cùng hoàng kim rất tương cận. Chủ nô nhóm phi thường thích dùng bọn nó xương da chế dụng cụ. Đặc biệt là kia căn màu vàng sừng nhọn. Rất nhiều đại chủ nô dùng để chế vương miện. Chỉ là, ở trên sa mạc, lưu sa thú cũng không thường gặp. Bọn nó xuất hiện thời điểm cũng chỉ là vì vồ mồi mà thôi. Mà loài người cũng không ở nó món chính phổ bên trên. Cho nên, rất nhiều thời điểm, lưu sa thú cũng sẽ không đi chủ động săn ăn loài người. Đại khái cảm thấy loài người quá tiểu. Không đủ bọn họ nhét kẽ răng. Không muốn lãng phí thời gian tới vồ mồi. Mà bây giờ... Cái này chính nơi trong tức giận lưu sa thú nhưng vẫn đuổi giết những nô lệ kia. Nhất tình huống có thể chính là, những chủ nô kia động trêu chọc nó. Ta đã biết, nhị ca nghĩ đi săn lưu sa thú đưa cho phụ vương khi sinh nhật lễ. Tô Cổ hét lớn, Lạc Diệp Thành nhị thiếu chủ phái nô lệ ra đi săn lưu sa thú. Bây giờ nhìn lại, phái ra người không chỉ không đi săn thành công, ngược lại bị lưu sa thú đuổi giết đến đây. Bây giờ còn muốn liên lụy ốc đảo người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.